Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2021, trước mặt mọi người khiêu chiến. Đan đảo đệ nhất thiên tài. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Hắn cái tuổi này, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, thành tựu cũng có giới hạn a. Huống chi ta nghe nói hắn võ đạo rất lợi hại. Vân Dịch mặt coi thường nói. Đúng vậy, ta thật là tận mắt nhìn thấy. Hắn một chiêu liền đem chân thần ngũ trọng thiên cam thống lĩnh đánh bay. Trịnh Bất Quần nói. Vân Dịch nghe vậy bật cười nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn chỉ sợ là vạn bảo đạo tràng đi ra thiên tài võ đạo. Đánh phiêu vũ thiên tôn ngụy trang. Tới Vân Đan đại hội giả danh lừa bịp. Chỉ tiếc hắn sai bàn tính. Trịnh Bất Quần vừa nghe trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, nói: Vân Dịch huynh, đây là muốn xuất thủ. Vân Dịch khoát khoát tay, nói: Ngươi cho rằng Vân Đan đại hội tông sư lệnh đều là trò mèo? Chỉ cần cầm tông sư lệnh đến, vậy cũng là Vân Đan đại hội tôn quý nhất khách nhân. Chúng ta nhất định muốn lấy lệ đãi chi. Nghe lời này, tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ thất vọng. Ở đây đều là đan đạo thiên tài. Nơi nào nhận được một cái thiên tài võ đạo cưỡi ở bọn hắn trên đầu diệu võ diệu uy. Huống hồ, đánh mặt một cái tông sư. Đó cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Thật là, người ta cầm tông sư lệnh, giống như là cầm một thanh thượng phương bảo kiếm. Ngươi không còn cách nào khác a. Vân Dịch huynh, lẽ nào cũng không có biện pháp sao? Đúng vậy, một cái tiểu thí hài cũng dám tự xưng đan đạo đệ nhất thiên tài. Hắn lông đủ dài sao? Lẽ nào lần này Vân Đan đại hội, chúng ta liền muốn một mực nhìn lấy hắn kiêu ngạo xuống dưới sao? Ngoặc kép, ở đây đan đạo thiên tài từng cái lòng đầy căm phẫn. Trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, đã thấy Vân Dịch trên mặt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Thản nhiên nói, ta Vân Đan Đại Đế Đô chính là nam giới đan đạo đệ nhất thánh địa. Có thể nào cho phép dạng này người tồn tại? Tông sư lệnh thì thế nào? Thật giả lẫn lộn người, là tuyệt đối không cho phép lưu lại vũ nhục Vân Đan Đại Hội. Mọi người nghe vậy đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói không sai. Vân Đan Đại Hội xác thực không để cho Diệp Viễn thất vọng. Mấy ngày này Diệp Viễn mang theo Ninh Tư Ngữ, mua được không ít hiếm thấy lục giai linh dược. Diệp Viễn thích nhất đi dạo địa phương, chính là một ít tất cả lớn nhỏ phường thị. Ở nơi này, bình thường có thể đào được một ít không sai linh dược. Những thứ này phường thị hi kỳ cổ quái gì đồ vật đều có. Thậm chí còn có không ít hẻo lánh đan phương. Vạn bảo lâu thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng là không phải linh dược gì đều có thể làm được. Cái này Vân Đan Đại Đế Đô tụ tập toàn bộ nam giới đỉnh tiêm luyện dược sư. Tự nhiên thiếu không đồng nhất chút tới làm thương gia. Vô số đan đạo cường giả tụ tập Vân Đan Đại Đế Đô. Dạng này cơ hội làm ăn tự nhiên không tha bỏ qua. Lúc này, Diệp Viễn hai người tại đây Đông Nhai phường thị bên trong đi dạo. Lại nghe tới một hồi tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói sao? Lần này Vân Đan Đại Hội cư nhiên tới một người chân thần cảnh tông sư. Đã huyên náo dư luận xôn xao. Cái gì? Sáu sao đan thần tông sư? Ngươi không đang nói đùa à? Chút thực lực ấy còn không bằng ta, cũng dám làm tông sư? Hắc hắc, nghe nói là một cái thiên đế đạo tràng đi ra, chỉ sợ là đi qua thiên đế tạo áp lực tông sư mới cho tông sư lệnh. Đây cũng quá trò đùa a. Vân Đan đại hội chính là nam giới lớn nhất việc trọng đại, cũng không phải một hai thiên đế liền có thể chi phối a. Chờ lấy nhìn đi, tông sư lệnh cũng không phải là dễ cầm như vậy. Tiểu tử này đến lúc đó nhất định phải ra đại sự. Ngoặc kép, nghe được mọi người nghị luận, Ninh Tư Ngữ dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Phát hiện Diệp Viễn mặt không chút thay đổi, dường như căn bản không phải đang nói hắn đồng dạng. Ninh Tư Ngữ có đôi khi thậm chí hoài nghi, Diệp Viễn trong thân thể có phải hay không ở một lão quái vật linh hồn. Cái này ra hỏa, cũng quá bảo trì bình thản. Đại nhân, ta muốn là ngươi, liền bộc lộ tài năng cho bọn hắn nhìn một chút, để bọn hắn biết rõ ngươi xứng đôi khối này tông sư lệnh lá bài. Ninh Tư Ngữ giận nói, trên thực tế, mấy ngày này bọn hắn khắp nơi đều có thể nghe được loại nghị luận này. Đã trở thành trong thành các luyện dược sư lớn nhất đề tài câu chuyện. Thậm chí có không ít người buông lời, muốn khiêu chiến người tông sư này, đem hắn dẫm tại dưới chân. Chỉ là bọn hắn không biết, cái kia cái gọi là sáu sao tông sư, liền ở bên cạnh họ A. Hiển nhiên, cái này sáu sao tông sư, đã trở thành những thứ này sáu sao đan thần dương danh đá đặt chân. Phải biết, chiến thắng một vị tông sư, đó là cỡ nào cao nhất vinh quang A. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, đến Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, đã sớm qua tranh cường háo thắng thời điểm, có thể vào hắn pháp nhãn, cũng chỉ có phiêu vũ thiên tôn dạng này đỉnh tiêm đại lão. Cùng một đám thái điểu đi tranh cái này, có ý nghĩa, hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên một đám người hấp tấp xông tới, trực tiếp đem hai người bao quanh vây vào giữa. Ninh Tư Ngữ biến sắc, nói, các ngươi muốn làm gì? Một người trẻ tuổi đối lấy Diệp Viễn khom người thi lễ nói. Tại hạ Kiềm Nam Đại Đế Đô La Nhạc, muốn mời Diệp Tông Sư chỉ điểm một. Hai, tại hạ Đông Ngao Ngô Gia Ngô Trạm, tại đan đạo trên có chút hoang mang, muốn mời Diệp Tông Sư giải thích nghi hoặc. Tại hạ, chấm ngoặc kép, phần Phật lập tức. Có chút tuổi trẻ thiên tài từng cái tự giới thiệu, đều là chỉ mặt gọi tên nhường Diệp Viễn chỉ điểm. Đương nhiên, chỉ điểm là giả, khiêu chiến là thật, chỉ là Diệp Viễn thân phận tôn quý. Bọn hắn không tốt nói rõ à. Thế nhưng bọn hắn trong ánh mắt, căn bản cũng không có nửa điểm thỉnh giáo ý tứ. Khiêu khích mùi vị rất đậm, có chút tuổi trẻ thiên tài cử động. Lập tức nhường Đông Nhai phường thị vỡ tổ, bọn hắn đều dùng giật mình không thôi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Không nghĩ tới hắn chính là cái kia sáu sao tông sư. Đậu xanh rau má, hắn chính là cái kia sáu sao tông sư a. Đây cũng quá tuổi trẻ, xem số tuổi, sợ là cũng liền hơn 1000 tuổi a. Khá lắm, có chút tuổi trẻ thiên tài. Từng cái đều là bối cảnh thâm hậu a. Kiềm Nam Đại Đế Đô, Ngô gia, từng cái đều là đan đạo thánh địa, phía sau đều có 7 sao đan thần tồn tại. Hắc hắc, lần này nhưng có trò hay xem. Ta thật là rất hiếu kỳ, tiểu tử này dựa vào cái gì cầm đến tông sư lệnh? Ngoặc kép, thán phục đi qua, tất cả mọi người là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Riêng là chứng kiến Diệp Viễn niên kỷ sau đó, bọn hắn càng là căm giận bất bình. Dạng này niên kỷ, làm sao có thể xứng đôi tông sư lệnh đâu? Bọn hắn ngược lại không phải là cảm giác mình xứng đôi tông sư lệnh, mà là khóa trước tông sư đều là thần bình thường nhân vật. Diệp Viễn cầm tấm lệnh bài này, bọn hắn cảm thấy bôi nhọ nó ý nghĩa. Ở đây thiên tài trẻ tuổi, sợ không có hơn 20 người, cùng một màu đều là sáu sao đan thần. Diệp Viễn vẻ mặt nghiền ngẫm mà quét đi qua, cười nói, các ngươi là muốn khiêu chiến ta? La Nhật cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Tông Sư tất nhiên cầm Tông Sư lệnh, vậy dĩ nhiên là bầu trời nhân vật, chỉ là không biết có dám tiếp hay không chịu chúng ta khiêu chiến đâu. La Nhạc đây là cố ý cầm tông sư lệnh tới xem thường Diệp Viễn. Trước công chúng phía dưới, nếu như Diệp Viễn dám tránh đánh, nhìn hắn còn mặt mũi nào cầm tông sư lệnh tới giả danh lừa bịp. Diệp Viễn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi cũng nói ta là bầu trời nhân vật, các ngươi những người phàm tục, như thế nào xứng khiêu chiến ta đâu? La Nhạc nghe vậy cười to nói, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp tiến lên, liền chúng ta những người này khiêu chiến ngươi cũng không dám bằng lòng. Cầm tông sư lệnh không chê phỏng tay sao? Diệp Viễn mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói, các ngươi muốn khiêu chiến ta, cũng không phải không thể. Thế nhưng, La Nhạc đám người hai mắt tỏa sáng, lộ ra thực hiện được nụ cười. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,